Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 188, Livestream địa phủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ thấy thương mẹ của Lâm Nhược Tài thôi. Mọi người có thấy cảnh livestream ngày càng mờ sương không? Chắc là cảnh dựng cho trọn vẹn cảm giác. Giờ chuẩn bị dẫn tụi mình xuống địa phủ rồi đó. Có ai ngoài tôi vẫn tin đây không phải diễn kịch không? Không chỉ mình bạn đâu. Tôi cũng thấy không giống đang đóng kịch. Tính cách chủ phòng không giống kiểu người lừa dối khán giả. Khi khán giả đang chán nản spam bình luận để giết thời gian vì không nhìn rõ màn hình do màn xương trắng dày đặc, thì có người bất ngờ nhận ra, xương đã tan bớt, mọi người nhìn kìa, đó có phải là Hoàng Tuyền Lộ không? So với trên phim còn chân thực hơn, chủ phòng bỏ bao nhiêu tiền dựng cảnh thế, hừ. Là fan não tàn của chủ phòng đây, khẳng định toàn bộ đều là thật. Ủa mà địa phủ cũng có wifi phát livestream được hả? Xã hội 10 giờ mà, kết nối một nút đến địa phủ luôn rồi. Lâm Nhược Tài cũng bắt đầu nhận ra cảnh vật xung quanh đang thay đổi. Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bay tới, khiến đầu óc anh vốn đang mê man cũng tỉnh táo hơn nhiều. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện con đường này dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối, xa tít phía cuối vẫn còn bị sương trắng che phủ. Hai bên đường mọc đầy những loại cây kỳ quái, màu sắc sặc sỡ rực rỡ bất thường giữa không gian u ám, dễ dàng thu hút ánh nhìn. Những bông hoa ấy uốn lượn quyến rũ giữa làn sương, chỉ thấy hoa, không thấy lá. Hoa nở không thấy lá, lá rụng không thấy hoa. Trời ơi đẹp quá, còn đẹp hơn ảnh hoa bỉ ngạn trên mạng luôn á, ước gì được hái một bó. Bạn trên kia gan quá, bạn hái đi, lúc dọn tiệc tôi ngồi bàn thiếu nhi. Lâm Nhược Tài nhìn quanh, phát hiện ngoài loài hoa kia, cả không gian này không còn sinh vật sống nào khác. Đó là hoa bỉ ngạn phải không? Anh nhớ đến mấy tiểu thuyết và phim ảnh từng xem khi còn sống, trong đó có nói loài hoa này chỉ mọc trên Hoàng Tuyền Lộ, dùng để dẫn đường cho linh hồn xuống địa phủ. Lương An Vãn gật đầu nhẹ, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng khi nhìn về những bông hoa rực rỡ kia. Cô không dừng lại, rất nhanh đã đưa Lâm Nhược Tài đến cuối con đường Hoàng Tuyền. Ở đó có một cánh cổng đá khổng lồ sừng sững, đầy khí thế. Hai bên cổng còn có hai âm sai ăn mặc giống Lương An Vãn, khi thấy cô dẫn người đến liền chủ động bước lên. Một người trong số đó nói, người giao cho tôi là được, tôi sẽ dẫn cậu ta đến cầu Nại Hà. Theo dân gian, mạnh bà ở đó, linh hồn muốn chuyển sinh phải uống canh mạnh bà rồi mới có thể bước qua cầu Nại Hà. Tuy nhiên, Lương An Vãn nghiêng đầu, tò mò hỏi. Không cần cho anh ta vào nhiệt kính đài trước à? Âm sai kia nghiêm túc lắc đầu. Không cần, nếu là linh hồn có tội thì không thể nào đi hết Hoàng Tuyền Lộ mà không bị thương tích. Linh hồn mang nghiệp ác, ngay từ lúc đặt chân lên con đường này đã bắt đầu chịu hình phạt. Đến cuối con đường, thể xác và linh hồn đều bị tra tấn đến mức không còn nhận ra bản thân. Thế nhưng Lâm Nhược Tài dù thần sắc có phần ngơ ngác, ánh mắt vẫn trong trẻo, rõ ràng là nguyên vẹn đi đến cuối con đường. Điều đó chứng minh anh ta không mang tội nghiệp, vì vậy không cần soi gương nghiệp hay chịu hình phạt gì thêm. Lương An Vãn khẽ gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Cô nhớ ra một trong những mục tiêu chính của buổi livestream này là để quảng bá cho địa phủ. Cách chương.